là một tòa đài cao, chỉ thấy một vị thiếu niên ngạo nghễ đứng tại trên đài cao, phảng phất cái kia vô thượng thiên đạo ở trước mặt của hắn đều nhỏ bé vô cùng. Thứ tám càng, còn có canh hai hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.